Hệ thống cà khịa đỉnh cao, chương 23, đó thực sự rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn phát hỏa, Trần Cúc gào thét trong lòng. Giang Bắc chậm rãi ung dung từ quán rượu đi ra, vỗ bả vai Trần Cúc một cái hỏi. Cái kia Cúc, bọn hắn có lai lịch gì? Đến từ Trần Cúc điểm cà khịa. 22, làm nam nhân, phải học được cách khống chế chính mình. Trần Cúc đột nhiên nở nụ cười, không có việc gì, chờ đến khi lão tử làm tới ngự sĩ, rồi tu luyện công pháp, chuyện thứ nhất ta sẽ làm chính là trở về trả thù ngươi. Ngự sĩ quân, dưới trướng Vũ Vương, Trần Cúc rất kiêu ngạo trả lời. Giang Bắc nhíu mày, không biết ngày hôm qua cha cũng không có nói tỉ mỉ cho hắn, trực tiếp hỏi. Đó là cái gì, ngự sĩ quân, lệ thuộc vào Hoàng Thành, phân bộ của Bát Đại Châu Phủ, Bát Đại ngự sĩ quân. Thân phận địa vị cực cao, ngươi có thể suy nghĩ giống như cùng ác linh chiến đấu, trừng gian diệt ác, đây chính là sứ mạng vĩ đại của bọn họ. Hắn muốn đi làm ngự sĩ, nhất định phải bắt lấy cơ hội hảo hảo. Trang bước, Giang Bắc, bằng không thì đều thực xin lỗi vì đã bị vũ nhục nhiều như vậy. Cho ngươi nhìn thấy sự chênh lệch, bằng không thì ngươi cũng không biết ta hiện tại có bao nhiêu sức mạnh. Ác linh ngươi hiểu không, luôn luôn nhìn chằm chằm vào nhân loại. Lúc trước ác linh đã từng một lần công vào Hoàng Thành, làm Hoàng Thành suýt nữa thì bị diệt vong, mà chúng ta. Ngự sĩ quân, chính là theo dấu chân của bọn họ. Trần Cúc nói chuyện hơi sững sờ. Chúng ta, chấm, cái này rất mãnh liệt giống như là cũng không có gì xấu. Qua mấy ngày Trần Cúc ta đã là một thành viên của ngự sĩ quân vĩ đại. Cảm giác mình sắp nghênh đón đỉnh phong. Lợi hại hay không không biết, bất quá mặc cái kia có lẽ thật nặng a. Giang Bắc khấu trừ khấu trừ. Gãi, cái mũi có chút ngứa. Trần Cúc nói không nên lời. Không phản bác lại được, vì cái gì tên kia chỉ chú ý cái đó mà không như bổn thiếu gia, đạo bất đồng bất tương vi mưu, bổn thiếu gia không cùng ngươi nhiều lời. Xa xa tiếng vó ngựa truyền vào trong tai Giang Bắc còn kèm theo từng tiếng giá. Tiếng rừng ngựa, rời mắt vừa nhìn, lại là này Dương Khởi Phàm, hung ác xiết thoáng một phát con ngựa, nâng cao lên chân trước. Trọn vẹn việc nhếch lên đã mất vài giây đồng hồ. Giang Bắc ánh mắt ngưng lại, một màn này lại để cho hắn cảm thấy rất quen thuộc, lúc trước hắn cũng là hỉ hoan vui mừng cua ỡi xe đạp người. Nhưng mà, lai giả bất thiện, móng ngựa rơi xuống đất, Dương Khởi Phàm vẻ mặt giả bộ so mà hỏi. Ngươi chính là Giang Bắc, cơ hội tốt, Trần Cúc tự nhiên không có khả năng buông tha cơ hội này. Tướng quân, hắn chính là Giang Bắc, thật biết điều, Dương Khởi Phàm đối quanh cho Trần một ánh mắt tán dương. Sau đó ánh mắt có chút ngoan lệ nhìn Giang Bắc tiểu thư lại để cho hắn đến truyền lời đã là thứ yếu được rồi, bởi vì vừa rõ ràng hắn vừa làm nhục mình. Giang Bắc tiểu thư nhà ta nói, nàng xưa nay rất thích hoa sen, cảm tạ ngươi đã làm ra cái bài thơ hoa sen đó. A hát, không có việc gì, cũng không phải làm cho nàng. Giang Bắc tùy ý khoát tay áo nói ra, giờ phút này một thiết ngôn ngữ đều lộ ra quá mức nhẹ nhàng, khiến Dương Khởi Phàm muốn chửi ầm lên. Điểm cà khịa, 235. A, làm cho ai cũng không có quan hệ, dù sao ngươi sau này cũng không cầm làm tiếp. Tiểu tử vô tri, dám can đảm khiêu khích ngự sĩ quân ta. Chấm chấm, cỏ sững sờ một tiếng, trường đao, rút ra, Giang Bắc cảm giác có chút nguy hiểm, nhưng chỉ là có chút mà thôi. Cái đại hán này, cũng lão ca táo bạo a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Khởi Phàm giơ lên trường đao, hai chân kẹp trên bụng kẹp ngựa, hướng phía Giang Bắc vọt tới. Trong nháy mắt trường đao vung xuống. Có chút chói mắt không thấy rõ ràng, Giang Bắc cũng chưa kịp chuẩn bị, ngươi nói như thế nào động thủ liền động thủ. Xúc sinh, u bộ, Giang Bắc hét lớn một tiếng, cả người giống như ma quỷ, thân ảnh ly khai ánh đao, miễn cưỡng tránh qua tránh né công kích. Nhếch nhếch miệng, không biết nếu như bị chém chúng sẽ có cảm giác gì. Dương Khởi Phàm rất kinh ngạc, cái tiểu tử vậy này vậy mà có thể né tránh né một đao này. Bộ pháp, có chút ý tứ, Dương Khởi Phàm khinh miệt nói một câu tiếp tục. Giang Bắc nghiêm túc lên, lão ca này xác thực rất táo bạo, một lời không hợp liền rút đao, rõ ràng là muốn giết ta mà. Rất khó chịu, ta cũng không có đi trêu chọc ngươi. Loại tình huống này, nếu không động thủ chính là kẻ đần. Hồn trường, thôn thiên công pháp gia trì, linh lực xung quanh lập tức như là vòng xoáy hướng phía Giang Bắc vọt tới. Giang Bắc cảm thấy muốn bay lên, lực tay rất lớn, đã vậy thôn thiên công pháp còn quá mãnh liệt. Tiểu trưởng màu đen trong tay Giang Bắc chậm rãi ngưng tụ, dần dần có chút màu sắc. Dương Khởi Phàm hơi sững sờ, một cổ hấp lực thật lớn, còn có một cổ lực đánh vào chồng lên, vật lý hắn không có học qua, nhưng mà cảm thấy rất kinh ngạc. Ai không biết thì học lại vật lý đi nhé. Minh Nguyệt đao ảnh, không thể đợi thêm nữa. Chỉ nghe Dương Khởi Phàm hét lớn một tiếng, chuẩn bị đón đỡ tiểu trưởng này của Giang Bắc. Nhìn không ra cảnh giới gì, rất mạnh là được, nhưng mà, hắn không sợ. hắn là thuộc cấp, phía sau hắn còn có chỗ dựa lớn. Thần đao bổ ra, đao ảnh phóng ra ngoài, hướng phía Giang Bắc liền bay đi. Ta xem ngươi lại như thế nào? Dương Khởi Phàm cảm thấy còn chưa đủ, đi theo đằng sau đao ảnh, lần nữa phóng đi. Trần Cúc cũng tranh thủ thời gian trốn ra xa, cách ca xa vẫn cảm thấy rét lạnh. Đồng thời trong nội tâm vì Giang Bắc mặc niệm, vốn định sau này ta sẽ trở về trả thù ngươi, mà không biết tại sao ngươi lại làm nhiều việc ác khiến cho loại nhân vật này thù hận, đáng tiếc đáng tiếc. Giang Bắc nhìn xem Dương Khởi Phàm bày ra cái chiêu thức hoa mắt kia, mỉm cười. Trong lòng bàn tay màu đen tiểu trưởng bỗng nhiên biến lớn. Sau đó trực tiếp nghênh đón mảnh đao ảnh, Dương Khởi Phàm trong nội tâm cười lạnh coi như là ngươi qua một chiêu này, nhưng sát chiêu lại là trong bảo đao. Mọi việc đều thuận lợi, a, hét thảm một tiếng, vang dội cả con đường đạo cũng thiếu chút xuyên màng nhĩ thủng Trần Cúc. Trần Cúc ngơ ngác nhìn tướng quân bay ngược ra, khóe miệng hung hăng kéo ra, hắn cảm giác rất khó chịu, hắn cảm thấy tìm ý định tìm Giang Bắc báo thù nên tạm thời gác lại. Hộ vệ được an bài ở phía sau cũng có chút mộng, thiếu gia vì cái gì mạnh như vậy, con ngựa cũng có chút mộng bức, đột nhiên không biết nên đi con đường nào. Lão Đồng, lão Trương tới đây. Giang Bắc vẫy tay một cái. Hai người đi tới, đi ra phía sau Giang Bắc nhìn xem nằm Dương Khởi Phàm nằm dưới đất đang thổ huyết. Rất khó chịu vậy mà lại bị tên tiểu tử này đánh bại. Đến từ Dương Khởi Phàm, điểm ca khia, 166. Quán rượu đã không còn ai rồi, cửa hàng chung quanh cũng đều đóng cửa lại, đầu năm nay, tánh mạng quan trọng hơn, hiếu kỳ rất có khả năng sẽ hại chết người. Giang Bắc nhìn Dương Khởi Phàm nhíu mày. Giang Bắc ngươi muốn điều gì? Ta chính là thuộc cấp ngự sĩ quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Khởi Phàm cố nén sự sợ hãi trong nội tâm, hét lớn. Hắn chính là huyền cảnh nhất giai a, vì cái gì mà bị giết trong nháy mắt? Hắn có thể cảm nhận được cái đòn công kích không phải là hắn có thể chống cự. Trương thị vệ, ngươi tới, sửa chữa hàm răng cho hắn. Giang Bắc thuận miệng nói ra. Dương Khởi Phàm mộng ép, hắn răng lớn lên rất đủ đó a. Trương thị vệ ngây ra một lúc, sau đó liền hiểu, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Cúc, sau đó đã đi tới. Chỉ thấy người thị vệ này rút ra cây đao trong tay, học bộ dạng của Giang Bắc lúc trước, vung hai cái. Sau đó, bành, a, điểm ca khia, 288. Bành, a, điểm ca khia, 322. Giang Bắc ngồi xổm bên cạnh nâng má nhìn xem, lại nhìn tiểu mặt bản. Bảng thông tin gọi như vậy cho đúng văn phong Hán ngữ, tranh thủ tấn cấp lên huyền cảnh tứ giai, rất thoải mái. Bên cạnh còn có một Trần Cúc đã sớm trợn tròn mắt. Nguyên lai nện răng người ta thoải mái như vậy, viết xong rồi mà quên up, xin lỗi nha các DS. Hôm nay ta sẽ cố viết thêm 2C các DS chờ ta. Chấm, đọc xong nhớ like nha. Cách chương.